Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115 bạo khởi giết người, canh ba cầu đặt mua, chương 115, dung hợp con rối, 100 mét ngoại một mảnh ngọn cây, Nguyên Tiêu cả người đồ mãn các loại đặc chế vệt sáng tiểu tâm ẩn núp mà pháp trận chung bị đóng. Băng chỉ là hoàng kim ảnh phân thân. Hắn đương nhiên sẽ không làm chân thân lâm vào nguy hiểm. Rốt cuộc Kiệt, La Tinh lựa chọn trực tiếp giết chết đột nhiên xuất hiện Vu sư học đồ cũng có rất cao tỷ lệ sử dụng. Vệt sáng ngụy trang mà không phải ma pháp, là hắn lặp lại cân nhắc kết quả pháp thuật sẽ có pháp lực dao động. Trừ phi là cái loại này cố hóa ở hình thể thượng pháp thuật. Nhưng là này không bao gồm ẩn thân, Vu sư học đồ còn sẽ không chân chính ẩn thân pháp thuật. Bọn họ nhiều nhất chỉ là thông qua ma pháp kỹ lưỡng vặn vẹo ánh sáng chế tạo thị giác sai. Lờ mờ siêu khô dù là thứ cấp ẩn thân thuật, cũng cần thiết chờ đến trở thành chính thức phù sư có được pháp thuật thư mới có thể. Điểm này ngược lại so ra kém mặt khác ma pháp chức nghiệp cũng đủ cao minh vệt sáng. Tỉ mỉ ngụy trang ngược lại càng khó bị mục tiêu phát hiện, dung hợp con rối xuất hiện. Làm Nguyên Tiêu càng thêm may mắn chính mình lựa chọn, loại này con rối dung hợp về sau trong thời gian ngắn cấp bậc tăng lên một bậc. Tuy rằng lực phòng ngự bất biến, nhưng là lực phá hoại chính là ước chừng thượng một cái bậc thang, tử vong thư sát chậm rãi nhắm. Chuẩn Kiệt, La Tinh, Nguyên Tiêu tùy thời chuẩn bị ra tay, sắt thép ma giống từng bước tới gần hàn băng ma pháp trận. Một dưới chân đi trong đó một cái bầy trận tinh hạch bị dẫm toái. Thiếu một góc ma pháp trận trực tiếp hỏng mất, ma pháp trận trung gian đóng băng thân ảnh lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu hòa. Tan, Kiệt, La Tinh sử một cái ánh mắt, bên người hai cái Vu sư học đồ từ hai bên vây quanh qua đi, các ngươi muốn giết ta. Ta trước kéo các ngươi cùng chết, Tuyết Tan ảnh phân thân trực tiếp nhảy dựng lên. Hai mắt đỏ bừng đầy mặt đều là điên cuồng, giống giận trực tiếp nhảy dựng lên nhằm phía Kiệt. La Tinh, một bộ ngươi muốn giết ta chúng ta không chết không ngừng điên cuồng tuyệt quyết định. Ta là muốn cứu ngươi Kiệt, La Tinh một bên lui về phía sau một bên hô lớn, đồng thời thao tác sắt thép ma giống ngăn trở ảnh phân thân, cứu ta. Ngươi có điều kiện gì, ảnh phân thân bình tĩnh lại một bộ do dự bộ dáng, đương nhiên là. Kiệt, La Tinh nhẹ nhàng thở ra ngạo nghễ nói, vèo. Một cây bạo viêm mũi tên. Trực tiếp từ 100 mét ngoại xuyên qua bụi cỏ mệnh trung Kiệt. La Tinh, một tầng màu đất quang mang từ chung quanh tản ra. Trực tiếp ở Kiệt, La Tinh chung quanh hình thành một tầng thổ thạch áo giáp, ngu ngốc. Loại đồ vật này liền muốn giết rất ta Kiệt. La Tinh phản ứng lại đây giận dữ hết. Hắn thạch gia thuật đai lưng chỉ cần năng lượng cũng đủ. Đủ để ngăn cản mấy cái nhất giai pháp thuật mới có thể tiêu tán. Này căn bạo liệt mũi tên uy lực tuy rằng không tồi. Nhưng là còn ta không khai hắn phòng ngự ma hóa vật phẩm mơ siêu đệ nhị căn mũi tên tiếp cận. Kiệt, kéo phu dưới chân một đôi gió mạnh ủng lập lòe ma lực quang mang, 5 giây nội tăng phúc gấp đôi tốc. Độ, hắn có thể di động so pháp thuật cùng cung nỏ còn nhanh. 5 giây thời gian cũng đủ hắn trốn đến sắt thép ma giống mặt sau. Đến lúc đó song trọng phòng hộ bằng vào hắn thủ đoạn đủ để nhẹ nhàng phản kích diệt sát đối. Thủ choáng váng thuật, Kiệt, La Tinh trong tay bóp nát một cái chai một mảnh vầng sáng tản ra, nơi này hắn linh giai cơ bản. Pháp thuật, ở siêu ma dược tề tăng phúc hạ đủ để đem Vu sư học đồ chấn vựng. Đầy trời chói mắt quang minh chung, Nguyên Tiêu chân thật chi nhãn lại xem rành mạch. Trong tay một lọ màu đen dược tây trực tiếp nghiền nát. Sinh mệnh thao túng thuật đã đối Kiệt, La Tinh triển khai định thân hiệu quả. Lúc này hoàng kim thuộc tính điểm nhiều ra tới gấp đôi tinh thần lực tăng phúc đủ để hình thành. Pháp thuật áp chế Kiệt, La Tinh mở to hai mắt nhìn, ở choáng váng thuật chung hắn là duy nhị có thể thấy rõ hết thảy, địch nhân không có bị choáng váng. Trụ, ngược lại là hắn bị định trụ. Thậm chí chủ động vươn đầu mở to hai mắt, chờ mắt nhìn một cây sẽ nổ mạnh màu đỏ mũi tên chát hướng hắn mắt phải. Bất quá còn hào, hắn còn có Vu sư chi nhãn có thể động quang cầu thuật. duy nhất công kích ma pháp ở gấp đôi tiêu hao hạ đón qua đi, lúc này hắn lần đầu tiên thống hận. Chính mình lựa chọn, quan hệ pháp thuật tiềm lực đại không giả, nhưng là ở lúc đầu lực công kích thật sự quá yếu ớt. Hiện tại hắn chỉ hy vọng có thể độ lệch mũi tên mệnh trung điểm. Chỉ cần không phải tạc đến đôi mắt hắn đều có thể thừa nhận oanh. Hai va chạm bạo viêm mũi tên trực tiếp ở không trung nổ thành một đoàn ngọn lửa kiệt. La Tinh mới vừa dùng một hơi, liền thấy liên tiếp giọt nước từ hỏa trung thoáng hiện, một người tiếp một người đem hắn bên ngoài thân thạch ra thuật tập trung một chút đánh. Xuyên qua, liền ở hắn cho rằng hẳn phải chết thời điểm mơ siêu này đó khủng bố giọt nước chủ động biến. Mất nhưng là đệ tam căn bạo viêm mũi tên đã tiếp cận. Trực tiếp từ thạch gia thuật chỗ hổng chát nhập mắt phải oanh. Một tiếng nổ vang, nửa bên đầu cùng với óc phải đầy trong rừng cây mặt cỏ, lúc này cách đó không xa hai cái vu sư học đồ. Mới phản ứng lại đây, bọn họ không có trước tiên xông lên đi cứu người. Chính là bởi vì tin tưởng kiệt, La Tinh bảo mệnh thủ đoạn. Nào biết đâu rằng hội ngộ thấy loa toàn thủy thích loại này chuyên phá hộ thể pháp thuật đặc thù. Pháp thuật kiệt, La Tinh đã chết, bọn họ căn bản vô pháp cùng người này sau lưng tồn tại công đạo. Duy nhất biện pháp, chính là giết chết hung thủ. Sau đó dùng hết toàn lực tranh thủ đến trước 10 tên ngạch trở thành chính thức phu sư. Chỉ có như vậy mới có thể tránh được một kiếp. Nếu không trừ phi bọn họ vĩnh viễn tránh ở Hogwarts mới có thể sống sót, xử lý hắn. Hai cái vu sư học đồ chăm miệng một lời nói, bọn họ không chú ý tới. Lúc này bọn họ đã đặt mình trong hàn băng ma pháp trận bao phủ phạm vi. Ma pháp trận bị phá hỏng rồi một cái trung tâm không giả. Nhưng là ai nói không hoàn chỉnh ma pháp trận liền không có hiệu quả. Chỉ là phát động lên liền không hề bị đến bất cứ ai khống chế thôi, một tầng hàn khí khuếch tán khai. Hai cái vu sư học đồ còn không có phản ứng lại đây đã bao phủ một tầng băng xương, sinh mệnh thao. Đúng thuật, so với kiệt, La Tinh, thao tác này hai cái vu sư học đồ dễ dàng quá nhiều, lúc này đã đứng ở một bên ảnh phân thân trong. Giây lát ném ra hai bình dược tề. Cái loại này cực đoan tanh tưởi khí vị đúng là Nguyên Tiêu đã từng dùng quá hủ độc ngưng hương dược. Tề, có được hấp dẫn sâu đặc thù hiệu quả dược tề tại đây khu rừng chung bị sâu theo dõi. Chỉ sợ nhất giai chính thức phu sư đều phải mất mạng hậu đạt vài thước lá rụng trồng chất tầng. Ở một trận dây đặc sàn sạt trong tiếng chui ra tới đại lượng sâu. Chúng nó chán ghét ánh mặt trời không giả. Nhưng không đại biểu chúng nó sợ hãi ánh mặt trời. Đường đồ ăn khuyết thiếu thời điểm ban ngày cũng không phải không thể ra tới, chỉ là ngắn ngủn vài giây. Hàn băng ma pháp trận mấy chục mét không gian đã nhiều ra tới một tòa trùng sơn, Nguyên Tiêu đánh. Một cái dùng mình, loại này dược tế uy lực so với hắn tưởng tượng còn muốn khủng bố. Thu hồi tử vong ngắm bắn chuẩn bị lập tức rút lui. Liên tiếp tiếng nổ mạnh động tĩnh không tính tiểu, tuy rằng ở rừng rậm chung rất nhiều thực vật đều có thể che giấu này đó dao động thậm chí hấp thu. Thanh âm, hắn vẫn là không dám đại ý, hai phút sau, đầy mặt xanh mét áo bào trắng vu sư điên cuồng tạp ra tới từng đạo kháng cự hỏa hoàn, mười mấy kháng. Cự hỏa hoàn nện xuống đi, mấy trăm vạn chỉ sâu bị đốt thành cho tẫn, nhưng là càng nhiều sâu đã chịu kích thích ra tới. Áo bào trắng vu sư cắn răng mang đi kiệt, La Tinh thi thể, hắn yêu cầu thi thể này tới chứng minh hắn có công vô quá kiệt. La Tinh sau lưng có một cái cửu giai đại vu sư, đây là hắn vô luận như thế nào đều đắc tội không nổi, một cái không gian bao con nhộng phong ấn trụ. Kiệt, La Tinh thi thể, áo bào trắng vu sư rốt cuộc không có hứng thú chơi mèo vờn chuột trò chơi. Theo Nguyên Tiêu cuối cùng lưu lại dấu vết truy tung qua đi. Một phút sau đã đi vào một tòa thiên hố, nói là thiên hố. Kỳ thật chính là trong rừng cây một cái động lớn, một ít ngầm hung thú. Trong lúc lơ đãng đào xuyên mặt đất liền sẽ lưu lại này đó loại nhỏ thiên hố. Ai cũng không biết nơi này có chút cái gì sâu. Bất quá thân là một cái tam giai vu sư. Áo bào trắng vu sư lược một trần chờ vu sư chi nhãn phá không bay đi xuống. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.